Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Hokage cấp bậc chiến đấu. 1. Sarutobi lão sư, cái này Rock Lee nhất định chính là một cái tiểu quái vật a. Orochimaru hướng về phía Sarutobi lành lạnh cười, đỏ tươi thật dài đầu lưỡi từ trong miệng vươn ra, một bên liếm cùng với chính mình môi, vừa nói, so sánh với hắn, so với ta của quá khứ đã từng cũng được xưng là thiên tài. Thực sự là xấu hổ cực kỳ a. Đúng a, nhất định chính là một cái sống sờ sờ quái vật. Sarutobi thần sắc trên mặt hết sức phức tạp, lẩm bẩm nói, vô luận là ngươi, vẫn là Namikaze Minato, thậm chí là Uchiha Itachi, ở nơi này tuổi tác cũng không có hắn đáng sợ như vậy chiến lực. Ở trong ấn tượng của ta, có thể chỉ có sư phụ của ta Senju Hashirama đại nhân mới có thể lấy cùng hắn đánh đồng. Ngươi nói là trong truyền thuyết đệ nhất Hokage đại nhân sao? Orochimaru nói rằng, nói như thế, ta chẳng phải là hẳn là hướng ngươi chúc mừng Konoha thôn lại xuất hiện một cái đáng sợ yêu nghiệt. Sao? Sarutobi nhìn sâu một cái Colossus biến mất phương hướng, trong mắt thần sắc hết sức phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Sarutobi lão sư, thuận tiện hỏi ngươi một câu, cái này Rock Lee thật là Maito Gai học sinh sao? Orochimaru trong ánh mắt lóe ra diễu cợt quang mang. Nếu như ta không có nhìn lầm, đừng nói là Maito Gai, liền là cả Konoha thôn thể thuật, đều xa xa không kịp nổi tiểu quỷ kia. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Sarutobi trong ánh mắt lệ mang lóe lên, quát lên, Sarutobi lão sư, ta muốn nói cái gì ngươi nên cực kỳ tinh tường mới đúng. Orochimaru cười lạnh một tiếng, nói rằng, Konoha thôn lập tức phải xong đời. Chỉ cần có ta ở một ngày, Konoha thôn liền tuyệt đối sẽ không sụp xuống. Sarutobi quát lên, ha ha. Orochimaru cười ha ha. Ban đầu Konoha thôn là do nhẫn giới tối cường, hai đại tộc quần Senju tộc cùng Uchiha tộc liên thủ sáng lập. Năm đó Konoha thôn cường đại cỡ nào? Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai đại cường giả sừng sững ở toàn bộ nhẫn giới đỉnh, tung hoành thiên hạ không có địch thủ. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama cũng bất thế cường giả, khai sáng một hệ liệt cường đại nhẫn thuật, cấm thuật, xưng tôn thiên giới. Mà bây giờ đâu? Senju tộc hầu như toàn bộ chết trận ở ba lần nhẫn giới trong đại chiến. Chỉ còn lại có một cái Sunet. Uchiha nhất tộc giữa đêm bị diệt môn. Chỉ còn lại có Uchiha Sasuke hai huynh đệ. Hơn nữa, Uchiha Itachi còn trở thành phản nhẫn. Ta cũng trở thành phản nhẫn. Jiraiya, Sunet, hai người bọn họ ly khai làng cũng đã có rất nhiều năm. Nanh trắng tự sát, thương làm dã thú chiến chết. Namikaze Minato vì phong ấn cửu vĩ mà chết. Muốn năm đó ta cường đại đến bất khả tư nghị Konoha thôn. Cư nhiên nhân tài điêu linh, chỉ còn lại có ngươi và Danzo hai cái ảnh cấp cường giả. Nhưng mà, đáng buồn nhất chính là Danzo tên kia còn lấy vẫn cùng ngươi đối nghịch, hận không thể đem ngươi giết thủ nhi đại chi. Nhìn lại Konoha thôn trẻ tuổi đệ nhất, Hyuga Neji làm Hyuga nhất tộc kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng thủy chung bị tông gia lấy cá chậu chim lồng, phong ấn ràng buộc, vĩnh viễn không cách nào chân chính lớn lên. Uchiha Sasuke trong lòng tràn đầy hắc ám. Hắn nhớ mãi mãi cũng là như thế nào giết chết Kaka của hắn Uchiha Itachi. Mà cái kia lực lượng mới xuất hiện Rock Lee cũng là cực kỳ giống võ sĩ xếp vào ở chúng ta ninja trong trận doanh một khỏa quân cờ. Ha ha ha, nói, Orochimaru lên tiếng phá lên cười. Hắn cười tiền phủ hậu ngưỡng, giống như là trong lúc bất chợt nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất giống nhau. Ngươi cười cái gì? Sarutobi cả giận nói, ta cười ngươi không biết lượng sức, lại muốn bằng cùng với chính mình một người chống đỡ toàn bộ Konoha. Orochimaru nói rằng, đại hạ tương khuynh, bất kỳ người nào cũng không có lực lượng ngăn cản. Nếu như ngươi thực sự muốn bằng vào cùng với chính mình lực lượng ngăn cản đây hết thảy, như vậy kết cục chỉ có một, đó chính là cùng toàn bộ Konoha chôn cùng. Coi như là chôn cùng thì tính sao? Sarutobi lớn tiếng nói rằng, sư phụ của ta Senju Tobirama đại nhân đem làng giao cho trong tay của ta. Nếu như làng trong tay ta bị diệt, ta cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Nếu Sarutobi lão sư ngươi chết chí đã quyết, ta đây cũng sẽ không khách khí. Orochimaru âm trầm nói rằng, thực sự là không nghĩ tới đâu. Mười mấy năm qua đi, ta lại còn có thể lần nữa với ngươi giao thủ. Ngươi chuyên môn lấy ra như vậy một cái kết giới, chính là vì cùng ta giao thủ sao? Sarutobi mắt lé nhìn một chút đứng ở bốn hẻo lánh âm nhẫn ninja, lạnh lùng nói, đừng nói như vậy nha. Sarutobi lão sư, Orochimaru nói rằng, những cái này, Anbu, thật sự là quá đáng ghét. Kỳ thực, đối với ngươi mà nói, để bọn họ hỗ trợ ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Không phải sao? Hanh, Sarutobi lạnh rên một tiếng. Không nói gì thêm, hô, một trận gió thổi tới, hiu hiu bắt đầu Orochimaru tóc dài đen nhánh, trong đó một luồng, che lại tầm mắt của hắn, xoát, liền ở cái này phút chốc, Sarutobi động, hắn mặc dù đã tiếp cận 70 tuổi, nhưng hành động so với viên hầu càng thêm mẫn tiệp, hắn một bên dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Orochimaru phóng đi. Một bên hai tay rất nhanh kết ấn, phát động nhẫn thuật, nhẫn pháp, ngói Shuriken thuật, hắn quát lớn, theo Sarutobi chakra tuôn ra, vật kiến trúc ở trên từng mảnh một hoàng sắc mái ngói tự động bay lên đến giữa không trung. Sau đó lấy tốc độ cực cao hướng về Orochimaru đánh, Sarutobi lão sư ngươi quá khinh thường ta a. Orochimaru tung người một cái nhảy đến giữa không trung, tránh thoát mái ngói công kích, sau đó lớn tiếng nói, tiềm ảnh xa thủ, hắn mộ được há mồm ra, đỏ tươi le lưỡi ra, lại đột ngột biến thành một cánh tay vậy lớn bằng độc xà. Cái này con rắn độc tốc độ nhanh vô cùng, lập tức liền nhào tới Sarutobi phụ cận cắn bên ngoài cổ họng yếu hại. Sarutobi lão sư, người thật chẳng lẽ già rồi sao? Liền loại trình độ này công kích đều tránh không phải. Orochimaru rơi trên mặt đất, một bên cười nhạo vừa hướng Sarutobi đi tới. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì trên mặt biến sắc, bởi vì hắn phát hiện bị rắn độc cắn yếu hại cũng không phải là Sarutobi, mà chỉ là một bùn thổ thế thân mà thôi. Orochimaru thu hồi đầu lưỡi, một đôi con mắt quan sát bốn phía, tìm kiếm Sarutobi thân ảnh. Hắn biết, Sarutobi nhất định còn ở phụ cận đây. Thổ độn, thổ lưu đại hà. Trong lúc bất chợt, Sarutobi một cái lắc mình xuất hiện tại Orochimaru cách đó không xa. Hai tay kết ấn, quát lớn, oanh, trong sát na, mặt đất mãnh liệt run rẩy động. Orochimaru mặt đất dưới chân lại lập tức biến thành chảy xiết vô cùng đất đá trôi. Lập tức liền đem Orochimaru xông bay đi, nhanh chóng hướng về kết giới sát biên giới đi. Nguyên lai là một chiêu này sao? Orochimaru tuy là người đang ở hiểm cảnh, nhưng vẫn thần sắc như thường. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, muốn phá vỡ Sarutobi nhẫn thuật, người mơ tưởng thực hiện được. Sarutobi hơi biến sắc mặt, trong tay ấn thức biến đổi, thổ độn, thổ long đạn, trong sát na, một cái cao tới hai thước lớn đại long đầu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thổ long mở ra to lớn miệng, phụt lên ra từng viên một to như nắm tay đất đá đạn. Nhọn tiếng xé gió không ngừng vang lên, uy lực kinh thiên, mà cùng lúc đó, Sarutobi đôi thủ ấn thức lại biến, kết xuất hỏa độn thủ ấn. Hỏa độn, hỏa long đạn, hắn há mồm phụt lên ra từng đạo đáng sợ hỏa diễm. Cùng những cái này uy lực mạnh mẽ đất đá đạn hòa chung một chỗ. Trong khoảnh khắc liền đem Orochimaru che mất. Đây chính là ảnh cấp cường giả chiến đấu sao? Colossus vì mình gây ẩn thân chi thuật, lại tìm được một cái đất bí mật. Ngưng thần quan sát đến Sarutobi cùng Orochimaru giữa hai người chiến đấu. Hắn mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, đem hai người chiêu số toàn bộ phục chế xuống tới. Thu hồi cực đại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.